Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả Diễm Hằng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn quý vị vào phần 2 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.